Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, nghiền ép giáo hoàng. Tự mình hiến tế, giáo hoàng bệ hạ rốt cục ra tay rồi. Giáo hoàng bệ hạ nhưng là hạ vị thần linh, là chúng ta Quang Minh Đại Lục cường giả số 1. Có hắn ra tay, này tà thần chắc chắn phải chết. Giáo hoàng bệ hạ, nhất định phải giết con này tà thần a. Đang giáo hoàng Hải Gia Tư xuất thủ một khắc đó, hết thảy người của Quang Minh giáo toàn bộ sôi trào. Bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn lên bầu trời bên trong giáo hoàng. Trong mắt tràn đầy đều là chờ mong. Lão sư, ngài nhất định có thể đánh bại hắn. Nhất định. Quang Minh thành nữ cũng một mặt ước ao. Sự tình diễn biến đến mức độ này, Quang Minh giáo đình có thể nói lá bài tẩy ra hết. Nếu như ngay cả giáo hoàng đều không thể đánh bại Mông Lôi, vậy bọn họ Quang Minh giáo đình sắp sửa gặp phải kết cục chỉ có một: diệt. Vì lẽ đó thời khắc này, tất cả hy vọng đều ký thác vào lão sư trên người. Cùng lúc đó, lúc trước đào tẩu bảy vị chân thần cũng chưa hề hoàn toàn rời đi. Bọn họ chạy trốn tới tự nhận là khoảng cách an toàn sau. Xa xa chú ý nơi này, bọn họ đều muốn biết ngày hôm nay cuộc chiến đấu này sẽ kết cuộc như thế nào. Đến cùng ai sẽ thắng? Oanh, màu vàng thần quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ Mông Lôi. Kinh khủng hòa tan lực lượng tác dụng ở trên người, điên cuồng tan rã lên Mông Lôi thân thể. Trong chớp mắt, Mông Lôi quần áo đã bị hòa tan sạch sành xanh, lộ ra Mông Lôi cái kia kiện mỹ, thon dài thân hình, cùng với như ý kim cô bổng. Chỉ cần ngươi là hạ vị thần linh, nhất định phải ở sự công kích của ta dưới thất bại chìm xa. Giáo hoàng Hải Gia Tư chăm chú nhìn Mông Lôi, đối với mình công kích tương đương có lòng tin. Hắn nhưng là đỉnh cao hạ vị thần linh, chiêu này thần nói bí thuật càng là chuyện tự thiên giới. Uy lực so với đơn thuần quang hệ thần thuật mạnh mẽ gấp 10 lần. Như vậy công kích, hạ vị thần làm sao chống đối? Nhưng mà một giây trôi qua, 3 giây trôi qua, 10 giây trôi qua, nửa phút trôi qua, Mông Lôi vẫn như cũ cẩn thận mà. Ngoại trừ quần áo được tan rã, thần nể không chút nào tan rã dấu hiệu, thậm chí ngay cả trên người chíp bông đều ngạo nghễ đứng thẳng. Giáo hoàng bệ hạ, đây chính là sự công kích của ngươi. Quanh thân dâng lên u minh thần hỏa, đem chỗ yếu che chắn lên. Mông Lôi nhìn giáo hoàng Hải Gia Tư từ tốn nói, uy lực không khỏi quá yếu, cho ta gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Tại sao lại như vậy? Giáo hoàng Hải Gia Tư khó có thể tin, ta thần thuật công kích đủ để trọng thương đỉnh cao hạ vị thần linh. Ngươi không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tuyệt đối không thể. Giáo hoàng bệ hạ, ngươi khả năng nhìn nhầm một chuyện. Mông Lôi lắc đầu, ta nhưng là chưa từng có đã nói mình là hạ vị thần linh a. Không phải hạ vị thần linh. Lẽ nào? Giáo hoàng Hải Gia Tư hoàn toàn biến sắc. Đúng vào lúc này, Mông Lôi thuấn di ban đến hắn trước mặt, nhẹ nhàng một trường khắc ở giáo hoàng trên ngực. Phù, giáo hoàng Hải Gia Tư phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp về phía sau rơi xuống, sau đó mạnh mẽ đánh vào màu nhũ bạch quang minh vòng bảo vệ trên. Lão sư, giáo hoàng bệ hạ, Quang Minh giáo đình mọi người cái sắc mặt cuồng biến, khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Một chiêu, chỉ một chiêu liền đánh bại giáo hoàng bệ hạ. Đây là đáng sợ đến mức nào thực lực? Trung vị thần linh, hắn nhất định là trung vị thần linh. Quang Minh thánh nữ mắt lộ ra hoảng sợ, tự lẩm bẩm, vĩ đại chúa ơi, hắn lại là trung vị thần linh. Hắn tại sao là trung vị thần linh? Trung vị thần linh, đặt ở thiên khung đại lục vị diện, tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Dù cho tập toàn bộ Quang Minh giáo đình lực lượng, cũng không thể có thể đánh bại một vị trung vị thần linh. chênh lệch quá xa, tính sai, là ta tính sai. Giáo hoàng Hải Gia Tư run run rẩy rẩy bay lên, khóe miệng mang máu, không nghĩ tới chân thần là trung vị thần linh, là ta có mắt không tròng, hiện tại biết cũng không chậm. Mông Lôi gảy gảy ngón tay, lạnh nhạt nói, giáo hoàng bệ hạ, ta rất thưởng thức thực lực của ngươi cùng dũng khí, cho ngươi một sống sót cơ hội, thần phục với ta, làm ta Mông Lôi thần giáo giáo hoàng. Muốn cho chân thần thất vọng rồi. Giáo hoàng Hải Gia Tư ho ra một ngụm máu. Thân là chúa nô bộc, ta trung thân chỉ tín ngưỡng vĩ đại chúa, tuyệt đối không thể đổi tin hắn người. Vậy thì thật là đáng tiếc. Mông Lôi có chút tiếc nuối. Nếu như thế, đắc tội rồi. Mông Lôi chậm rãi giơ ngón tay lên. U minh thần hỏa từ đầu ngón tay bốc lên. Một cái màu đen trường mâu lặng yên thành hình, xa xa chỉ về giáo hoàng Hải Gia Tư. U minh thần hỏa, giáo hoàng Hải Gia Tư đồng tử, con người co rụt lại, cảm nhận được nguy cơ lớn lao, vội vã vung vẩy trong tay giáo hoàng quyền trượng. Thần nói, phải có quang, bá mênh mông màu vàng thần quang từ giáo hoàng quyền trượng bên trong dâng trào ra, hình thành một đạo màu vàng vách tường ngăn ở trước người, dự định gắng đón đỡ Mông Lôi công kích. Lại là một chiêu này. Giáo hoàng bệ hạ, xem ra ngươi đã hết biện pháp a. Mông Lôi tiện tay vung lên, u minh thần hỏa ngưng tụ mà thành màu đen trường mâu mũi tên nhọn giống như bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuất hiện tại màu vàng vách tường trước mặt. Xì xì, hầu như không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, liền quán xuyên màu vàng vách tường, sau đó quán xuyên giáo hoàng Hải Gia Tư ngực, từ sau lưng nhập vào cơ thể mà ra. Phù, giáo hoàng Hải Gia Tư phun ra một cái lão máu, ngơ ngác nhìn ngực màu đen lỗ thủng. Tất cả chiến ý cùng quyết tâm vào đúng lúc này toàn bộ hóa thành tuyệt vọng cùng vô lực. Quá lớn, chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Giáo hoàng Hải Gia Tư cười khổ một tiếng. Chuyện đến nước này, đã không có biện pháp khác, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Nói xong, hắn nhìn Mông Lôi, vừa nhìn về phía bao phủ ở quang minh hộ cháo bên trong quang minh thần điện cùng với quang minh giáo đình mọi người. Tê Thanh nói, quang minh giáo đình sẽ không vong, mất. Chúa hào quang vĩnh viễn soi sáng thế gian. Hiến tế, toàn thân hắn bỗng nhiên dâng lên ánh sáng chói lọi hỏa diễm. Nguyên bản thánh khiết quang minh hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt giáo hoàng Hải Gia Tư thân thể. Giáo hoàng Hải Gia Tư sinh mệnh khí tức lấy tốc độ khủng khiếp suy giảm, liền phảng phất không còn để thùng đựng nước, bên trong nước nhanh chóng trôi qua. Đây là hiến tế. Thấy cảnh này, lão viện trưởng không khỏi hoàn toàn biến sắc. Mông Lôi, mau ngăn cản hắn. Hắn ở hiến tế, hắn ở triệu hoán thiên sứ. Một khi thiên sứ giáng lâm thì phiền toái. Hiến tế, triệu hoán thiên sứ. Mông Lôi nhíu mày, cũng không phải làm sao bất ngờ. Quang minh giáo đình có thể triệu hoán thiên giới thiên sứ, lão viện trưởng đã sớm nói với hắn. Nhưng chiêu này rất có thất thương quyền mùi vị. Muốn triệu hoán, trước tiên hiến tế. Hiến tế, hầu như muốn thiêu đốt đi hiến tế người toàn thân sinh mệnh tinh hoa cùng hơn nửa thần hồn. Khinh người thực lực tổn thất lớn, chung người trực tiếp chết. Có thể nói, hiến tế là gần như đồng quy vu tận thủ đoạn. Trước cái kia bảy vị chân thần tình nguyện chạy trốn cũng không nguyện hiến tế, cũng là bởi vì hiến tế đánh đổi quá lớn. Hiến tế người thực lực càng mạnh, cho gọi ra tới thiên sứ càng mạnh. Lão viện trưởng thấp giọng quát lên, giáo hoàng Hải Gia Tư nhưng là hạ vị thần linh. Hắn thiêu đốt thần thể cùng thần hồn triệu hoán thiên sứ tuyệt đối khủng bố cực kỳ. Mông Lôi khẽ lắc đầu, cười nói, lão viện trưởng, ta còn chưa từng thấy chân chính thiên sứ đây. Vừa vặn nhân cơ hội này cố gắng mở mang kiến thức một chút. Mở mang kiến thức một chút. Ông lão có chút tức giận, Đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Con mở mang kiến thức một chút. Vạn nhất triệu hoán hạ giới thiên sứ mạnh hơn ngươi làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Ở nơi này vị diện, không thể có người mạnh hơn ta. Ngài cứ yên tâm đi. Vù, theo không ngừng hiến tế. Giáo hoàng thần thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Nguyên bản mạnh mẽ thần hồn cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Rốt cục, làm hiến tế tiến hành được thời khắc sống còn. Giáo hoàng Hải Gia Tư triệt để đã biến thành một gầy trơ xương. Sắp sửa gỗ mục ông lão, mà đỉnh đầu của hắn xuất hiện một màu vàng không gian chi môn. Là ai ở triệu hoán ta? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN